Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bánh răng vận mệnh. Buổi chiều 7 giờ, đội một khu làm việc bên trong, bao quát Tần Vũ ở bên trong 5 tiểu tổ tổ trưởng. Đang ngồi ở trên ghế vừa nói vừa cười trò chuyện, qua ước chừng có thể có 10 phút tả hữu. Viên Khắc sải bước từ bên ngoài đi vào, đám người nhao nhao đứng dậy. Ngồi, đều ngồi, Viên Khắc rót chén nước, biểu lộ bất đắc dĩ nói ra, tiên truyền đội tại phòng họp lớn họp đâu, cho ta chen không có địa phương, đi, ở chỗ này nghiên cứu một chút bắt chi tiết, làm ngang, ngươi giới thiệu một chút tình huống đi, làm ngang là đội 14 tổ tổ trưởng, nguyên quán sâu là Sa Đê, làn da ngăm đen, dáng người hơi có vẻ thấp bé, nhưng nhìn xem phi thường già dặn. Toàn thân đều là cơ bắp khối. Cloder theo ở giữa giật 3 lần ra. Đối phương mới thừa nhận muốn đưa đi người là A Long. Song phương giá cả đã đàm luận lũng. Cloder thu lấy 1.500.000 khối tiền đi lại. Cam đoan đem A Long đưa đến ở khu quy hoạch. Viên Khắc uống một hớp. Lão Mã vẫn là không có lộ diện. Tự mình theo Cloder đàm luận thật sao? Lão gia hỏa này so khỉ đều tinh. Trong lòng khẳng định phi thường rõ ràng, toàn Tùng Giang tư pháp khẩu đều muốn xử lý A Long. Cái kia không có 10 phần đem ta, hắn mới sẽ không lộ diện đâu. Làm ngang cười nói ra, ta cảm thấy a, trong lòng của hắn cũng rõ ràng Cloder bên này không thế nào ổn thỏa. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp, A Long không đi cái kia sớm tối đến bị bắt, lão Mã vì bảo vệ hắn cái này nhập hàng con đường. Cũng chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Đêm mai đúng không? Viên Khắc châm trước nửa ngày. Nhíu mày lại hỏi. Người có kỹ càng bắt phương án sao? Đề nghị của ta là. Chờ A Long ra đặc khu sau tại động thủ. Dạng này bọn hắn tính cảnh giác sẽ thả lỏng một ít. Mà lại bên kia không có bình dân. Chúng ta bắt quá trình bên trong lo lắng cũng sẽ ít một chút. Ngang làm nhẹ giọng trả lời một câu. Đám người trầm mặc, đều đang suy tư kế hoạch có được hay không. Viên đội, ta nói hai câu. Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Viên đội cười một tiếng. Nơi này không có ngoại nhân. Có cái gì biện pháp tốt liền nói. Ngang làm huynh đệ, ta đối sự tình không đối người. Đơn thuần chính là vì bắt thuận lợi nói cái đề nghị. Tần Vũ say người, cười xông ngang làm giải thích một câu. Không có chuyện. Vụ án này bản thân liền là ngươi nhìn chằm chằm. Chúng ta đều là đến giúp đỡ. Hạch tâm vẫn là lấy ngươi làm chủ. Ngang biết đạo Viên Khắc muốn lực nâng Tần Vũ. Vì lẽ đó cũng rất khách khí. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Lời nói rõ ràng. Logic kín đáo hướng mọi người nói ra. Ta không đề nghị chờ A Long ra đặc khu tại động thủ. Có hai điểm trọng yếu nguyên nhân. Thứ nhất. Ta bản thân liền là tại ở khu quy hoạch tới. Biết bên kia tình huống cụ thể. Đặc khu ngoài có đại diện tích bức xạ hạt nhân khu. Có mênh mông vô bờ đất cát. Cùng với khác địa hình phức tạp. Mà A Long đám người này hung tàn trình độ. Chúng ta cũng tại tam hoàn đường lĩnh giáo qua. Lại thêm đám người này cũng là theo ngoại cảnh trộm tiến đến. Bọn hắn so với bên trong nhân viên cảnh sát muốn hiểu rõ hơn phía ngoài hoàn cảnh. Vì lẽ đó ở nơi đó bắt, không thể khống nhân tố quá nhiều. Tỉ như bọn hắn phải chăng tại ngoại cảnh an bài người đưa đón. Có dạng gì vũ khí, chúng ta cũng không biết. Tiếp theo, một khi bắt xuất hiện sai lầm, lọt người, vậy bọn hắn liền triệt để trời cao mặc chim bay. Chúng ta hoàn toàn không có tại ở khu quy hoạch phá án năng lực. Thứ hai, ta nghe ngang làm nói. Cloder tìm quan hệ là chú quân bộ đội, mà bên kia cùng chúng ta tư pháp khẩu quan hệ, chúng ta lại không thể sớm thông chi đám người này nói là thiết sáo bắt. Bởi vì như vậy, chú quân bên kia một khi lọt tin tức, chúng ta coi như mất toi công. Có thể ngươi không thông chi, đột nhiên bắt, cái kia còn dễ dàng làm quân cảnh xung đột. Viên Khắc nghe xong Tần Vũ tự thuật, thoáng trầm mặc một cái đáp lại nói. Nói một điểm tật xấu đều không có. Cân nhắc rất chu toàn. Vậy ngươi kế hoạch là. Tần Vũ nghe tiếng đáp. Kế hoạch của ta là như vậy. Hội nghị kéo dài đại khái 20 phút sau. viên khác đứng dậy đánh nhịp, cứ dựa theo Tần Vũ bắt phương án đến xử lý. Vâng, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao đứng dậy cúi chào. Viên khắc hướng về phía đại gia dặn dò vài câu. Đơn độc vỗ Tần Vũ bả vai nói ra. Người phụ trách đem người mang về. Ta phụ trách để ngươi tại cảnh ti bay lên. Ha ha, thỏa đáng. Tần Vũ cười gật đầu. Ngày thứ hai, 9 giờ rưỡi tối. Tần Vũ cầm phá án muốn dùng trang bị phê chuẩn. Trực tiếp đi đại viện hậu phương bộ hậu cần. Nhưng không nghĩ tới vừa vào nhà nhìn thấy lại là Tề Lân. Ngươi ca đêm à? Tần Vũ cười hỏi một câu. Tề Lân quịch một cái từ trên ghế đứng lên. Thật buông lỏng nói ra. Mẹ nhà hắn, cũng không biết thế nào. Cái này từ khi cưới nàng dâu, ta còn chuyển vận, gần nhất một tuần nhiều. Ta đều bị phía trên xếp tới ngoài định mức tăng ca biểu. Ban đêm đều ở chỗ này ở. Thảo, tân hôn yến ngươi không trở về nhà đất cày. Chạy chỗ này ngồi xổm. Có cái gì tốt? Tần Vũ nhạo báng hỏi. Lúc nào đều có thể cày. Nhưng kiếm tiền cơ hội là có ít. Tề Lân nhe răng đáp. Ta không tâm tư lấy nhiều hơn điểm ban. Tranh thủ thời gian kiếm chút tiền. Sau đó đem thiếu ngươi cùng lão Miêu trả sao? Không có chuyện, ta không nóng nảy dùng. Nhất mã quy nhất mã. Thiếu sổ sách, ta cũng không thoải mái. Huống chi trong nhà nhiều một ngụm người. Tiêu xài cũng lớn. Tề Lân hơi có vẻ mỏi mệt than thở một tiếng. Liền đổi chủ đề hỏi. Người đến hậu cần làm gì a? Có nhiệm vụ, tới phê trang bị. Cái gì nhiệm vụ a? Tề Lân thuận mồm hỏi một câu. Tần tổ, người nhanh lên. Bên kia điểm danh. Đúng lúc này, Chu Vĩ chạy vào hô một tiếng. Đến xiết, mau đưa tờ đơn cho ta. Ta xem một chút. Tề Lân nghe tiếng chào hỏi một câu. Người đi lấy. Ta nói. Tần Vũ nghe tiếng xuất ra tờ đơn. Cúi đầu đọc chậm nói. Thép tấm phòng ngừa bạo lực phục một bộ. Phá cửa sổ gậy cảnh sát ba bộ. Chiến thuật. Tề Lân cất bước đi đến nhà kho giá đỡ bên cạnh. Nghe Tần Vũ, liền hướng hạ cầm trang bị, mà Chu Vĩ cũng gọi tiến đến hai người. Nhanh chóng đem đồ vật dìu ra ngoài. 5 phút về sau, Tần Vũ cười nói ra. Làm xong việc, ta đến tìm ngươi ăn bữa khuya. Có ngay, Tề Lân gật đầu, tiếng nói rơi. Tần Vũ bước nhanh rời đi hậu cần nhà kho. Tề Lân gặp hắn đi ra ngoài về sau. Cả người sắc mặt liền trở nên hơi trắng bệch. Trái tim bành bành bành nhảy. Dạng gì bắt? Cần dùng đến thép tấm phòng ngừa bạo lực phục. Tần Vũ gần nhất liền không có lẫn vào đến khác trong vụ án. Như vậy hành động lần này khả năng rất lớn vẫn là bắt dược phiến tử. Tề Lân có chút bất an. Châm trước sau một hồi. Mới lập tức cầm điện thoại di động lên. Cất bước rời đi ghi âm thu hình lại khu vực về sau. Bấm trong đội một cái người quen điện thoại. Uy, lão Trương, vội vàng cái gì đâu? Không có chuyện đến hậu cần nói chuyện phiếm trời ạ. Tề Lân cười hỏi, có nhiệm vụ, mấy điểm còn có nhiệm vụ a? Cái gì việc a? Liền ngươi cái này đừng ban đều bị chiêu mộ rồi. Tề Lân thuận mồm hỏi, phối hợp chú quân bắt súng con buôn. A, Tề Lân nghe nói như thế, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Mấy điểm có thể xong việc a? Tới cùng nhau xem sẽ mạng đài trực tiếp. Không biết đâu. Chờ ta trở lại sau tìm ngươi. Có ngay. Tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tề Lân đứng tại phía sau bàn làm việc. Nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cái này đều nửa tháng. Hẳn là đi ra ngoài. Chấm chấm. Đại viện địa điểm tập hợp. Viên khắc để Tần Vũ đem tất cả mọi người điện thoại thu sạch đi lên sau. Mới gác tay hô, một lần nữa nói một chút nhiệm vụ. Lần này chúng ta không phải phối hợp chú quân bộ đội hành động, mà là muốn bắt dược phiến tử. Vì hành động có thể được đến độ cao giữ bí mật. Đại gia không chỉ có muốn giao lên thông tin thiết bị. Liền một hồi bộ đàm cũng thống nhất cấp cho. Tất cả mọi người nhất định phải dùng đã thanh tần suất tiến hành câu thông. Nếu để cho ta phát hiện ai nửa đường đổi nhiều lần. Hết thảy dựa theo không làm tròn trách nhiệm xử lý. Động viên 2 phút, hơn 40 người nhận trang bị về sau. Ngay tại tất cả tiểu tổ tổ trưởng dẫn đầu dưới, cấp tốc rời đi cảnh ti đại viện. Nửa giờ sau, Tùng Nam khu, kỷ nguyên mới đại đạo mỗ giao nhau nơi cửa. A Long dẫn bốn cái huynh đệ, bọc lấy lông áo khoác bằng da, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, mới xoay người lên một cỗ dầu điện hỗn hợp xe bán tải tay lái phụ. Mà những người khác thì là chen tại ghế sau trên ghế. Không nói đi chú quân tuyến sao? Làm sao lại một mình ngươi? A Long hỏi một câu. Ngươi coi ngươi là thị trưởng A. Lái xe trợn trắng mắt. Chú quân làm sao có thể tới chỗ này tiếp ngươi? A Long chụp chụp cái mũi. Ha ha, anh em, ngươi ăn sao sao rồi? Không cho ngươi tiền sao thế? Thảo, lão bà muốn sinh con. Ta đến tăng ca đưa các ngươi. Ngươi nói ngày nào đi không được. Không phải hôm nay. Lái xe mắng một tiếng. Lái xe liền rời đi ven đường. A Long quét đối phương một chút. Cúi đầu từ trong ngực móc ra một nửa dùng cái túi bao lấy bánh mì đen. Cũng không có lên tiếng nữa. Chỉ chính mình cúi đầu nhai. Ghế sau trên ghế. Hà Ba Tử tay phải cắm ở trong túi. Nắm thật chặt một viên quân dụng tay L. Ngón cái cắm ở bảo hiểm vòng trong. Tùy thời chuẩn bị bắn ra. Kéo vang. Ô tô chạy được đại khái có thể có 15 phút tả hữu. Đi ngang qua có thể có gần một cây số rưỡi kết băng mặt sông. Đi tới Tùng Nam khu biên giới. Nơi này đã người ở hiếm thấy. Trên đường hoàn toàn không gặp được người đi đường. Chỉ có các loại cửa hàng nhỏ tử. Còn lẻ tẻ đèn sáng. Còn được bao lâu có thể theo ra khỏi thành tường. A Long hỏi. Nhanh. Lái xe chân to oanh lấy chân ga. Ô tô cưỡi sang sông biên sườn đất. Thân xe kịch liệt lay động một cái. Tình huống gì? A Long nhíu mày hỏi một câu. Lái xe lập tức kéo lên tay sát. Chiếc súng lục giống như không có khí mà. Con mẹ nó ngươi chơi đâu? A Long mặt lạnh lấy hỏi. Làm chuyện này, ngươi không kiểm tra xong lại đến. Lái xe tính tình cũng rất xông. Quay đầu liền nhìn xem A Long mắng. Ngươi hiểu cái dây bi. Đêm nay thượng âm hơn 40 độ. Ô tô linh kiện đều nhanh đông lạnh chắc chắn. Ta thế nào kiểm tra? Cầm súng phun lửa kiểm tra A. A Long cũng biết bên này thời tiết có bao nhiêu ác liệt. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy bất mãn nói ra. Người đi xuống xem một chút. Lốp xe giữ nguyên vẫn là thế nào? Lái xe âm mặt xuống xe. Xoay người ở bên trái bánh trước sau khi liếc nhanh mấy lần. Lập tức lên xe nói ra. Xăm lốp đông quá lâu. Ta chạy lại quá nhanh. Nóng nở ra lạnh co lại. Thai có chút rách ra. Người kia làm. Hà Ba Tử nhíu mày quát hỏi. Không có chuyện. Phía trước có cái tu xe hàng cửa hàng. Ta để hắn cho ta nướng nhất nướng. Sau đó dính lên là được rồi. Lái xe nhìn lướt qua đồng hồ đáp. Thời gian còn có. Sẽ không chậm trễ. A Long quay đầu quét mắt chung quanh. Trong lòng loáng thoáng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Có thể hắn lại không thể kéo lấy không đi. Lập tức chỉ có thể mặc cho tự mình lái xe. Quay đầu lại hướng lấy Hà Ba Tử nói ra. Trong túi đồ vật thăm dò tốt. Đừng ném, cất đâu. Hà Ba Tử gật đầu. Trên ô tô bờ sông con đường. Ở bên trái bánh trước thai ép không đủ tình huống dưới. Lại chạy được hai cây số tả hữu. Liền đứng tại một nhà cửa mặt rất tối sửa xe cửa hàng trước cửa. Con đường hai bên. Chu Vĩ cầm bộ đàm, thấp giọng hô, tất cả tổ chú ý, Lôi Tử dẫm vòng, sửa xe cửa hàng chính đối diện tiết vỏ bọc bên trong. Tần Vũ ăn mặc nặng mấy chục cây di thép tấm phòng ngừa bạo lực áo thấp giọng hô. Bọn hắn xuống xe, chúng ta liền hành động, ta làm số một, vừa dứt lời, A Long đẩy cửa xe ra, liền theo tay lái phụ nhảy xuống tới, quay đầu quét về phía bốn phía. Siêu, Tần Vũ đột nhiên bạo khởi hô, tắt đèn, xoát, sửa xe cửa hàng nháy mắt đèn tắt, A Long đột nhiên quay đầu, tiên sư nó, lái xe có vấn đề, chấm ngoặc kép, lời nói không đợi nói xong, A Long liền gặp được xuyên tượng gấu đen đồng dạng Tần Vũ, không muốn sống giống như liền xông về chính mình, lạch cạch, tay L bảo hiểm vòng rơi xuống, Hà Ba Tử trừng mắt hạt châu quát. Thảo mẹ ngươi.